Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. 92. Ngoan Long. Tạ Linh Nhai muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn phát hiện cùng với Hướng lão nhân giải thích cái gì là thần báo bên tai vì sao chính. Mình muốn kêu thần báo bên tai tiểu khả ái. Không bằng liền thả người ta một con đường sống. Lớn như vậy tuổi, không dễ dàng, ngoặc kép, có thể Tạ Linh Nhai bắt tay đèn pin cấp lão nhân. Chính mình đem điện thoại đèn pin công năng mở ra. Lão nhân ngẫm lại nói, ta đi mặt sau ta đệ đệ trong nhà đợi. Các ngươi có việc đã kêu ta. Tạ Linh Nhai gật gật đầu. Lão nhân đi rồi lúc sau, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đi vào từ đường, dựa vào ánh sáng đem đèn mở ra. Từ đường đèn, là cái loại này có điểm kiểu cũ, bóng đèn rũ xuống tới, màu vàng ánh đèn sáng lên, nhưng là, từ đường quá lớn, này ánh sáng vô pháp chiếu sáng lên mỗi một chỗ, góc chung vẫn cứ là sâu thẳm, thoạt nhìn ngược lại càng thêm có chút không biết cảm giác thần bí. Tạ Linh Nhai từ giếng trời chi gian xuyên qua đi, nhợt nhạt giếng trời chung che kín rêu xanh. Trong bóng đêm phun ra nuốt vào sâu thẳm hơi thở, Tạ Linh Nhai chậm rãi đi đến bàn trước, nơi này thờ phụng mấy thế hệ tổ tiên bài vị cung tượng đất. Hắn cầm tam chi hương, tính toán trước hương chào hỏi một cái, tỏ vẻ một chút kinh ý. Lúc này nhìn đến lò chung tình hình, Tạ Linh Nhai quay đầu lại tiếp đón Thi Trường Huyền một tiếng. Làm hắn tới Semonster, Thi Trường Huyền vốn dĩ đang xem khung trang trí. Lúc này cũng lại đây vừa thấy, chỉ thấy lư hương chung trừ bỏ hương cho ở ngoài, còn có một ít màu đen tiêu hôi. Có kinh nghiệm người vừa thấy liền biết, phát lò. Tạ Linh Nhai gật đầu, phát lò, chỉ chính là lò chung hương chân chính mình bốc cháy lên. Hơn nữa không phải bởi vì hương quá mật, quá lớn, làm cho hương cho dẫn châm hương chân, mà là chính mình từ dưới hướng lên trên thiêu cháy. Phát lò ở trong miếu đều tượng trưng cho thần minh linh nghiệm. Tín đồ sẽ cho rằng thần tích chi nhất, mà nếu là chính mình thờ phụng tổ tiên, phát lò, còn lại là tổ tiên có việc muốn báo cho, là tốt là xấu liền phải thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới bói. Tỉ như bên này lão sư công, thương thị từ đường phát lò sự tình, không ai nói cho bọn họ, hẳn là không phải không chú ý tới. Nơi này đã có sư công lại có thượng tuổi lão nhân. Tạ Linh Nhai tưởng, hẳn là có mặt khác báo động trước, bọn họ đã kết luận tổ tiên tức giận, cho nên nói đều không cần phải nói đi. Này cùng những cái đó động tĩnh so sánh với, thật là việc nhỏ, nếu thật là tổ tiên bất bình, vì cái gì sư công nhóm tới tố pháp cầu không đến một đáp án? Chẳng lẽ pháp lực đều không được? Tạ Linh Nhai lẩm bẩm tự nói. Thi Trường Huyền nói, một khi đã như vậy, mời đến một tự đi, đúng là, chuyện này muốn thật là dừng ở thương thị tổ tiên trên người. Kia chung quy vẫn là muốn thỉnh bọn họ lại đây, cũng may đồ vật là đầy đủ mọi thứ. Tạ Linh Nhai chuẩn bị một chút, châm hương cầu nguyện, bài thái ất thiên tôn, ý đồ đem thương thị tổ tiên mời đến. Tạ Linh Nhai hành nghề tới nay, vô luận thỉnh thần chiêu hồn. Trên cơ bản là chăm thí bách linh, trừ phi giống lần trước Hồng Dương đạo đem hồn phách câu ở. Bởi vậy, đương Tạ Linh Nhai phát hiện thỉnh không tới thương thị bất luận cái gì một cái tổ tiên khi. Hắn cùng Thi Trường Huyền có bao nhiêu ngạc nhiên không cần nói cũng biết. Không có khả năng thương thị tổ tiên nhóm toàn đi đầu thai a. Muốn thật đi, phát lò là chuyện như thế nào, kia chẳng lẽ bị câu đi lên. Không có việc gì ai sẽ câu thương ra tổ tiên hồn phách. Cái gì thâm cừu đại hận a? Ngoặc kép, sẽ không có cái gì tà pháp sư đi. Tạ Linh Nhai nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là, kéo lông dê còn có tăng cường một con kéo a. Đem nhân ra hồn đều bắt đi, đây là thực không hợp lý. Tục ngữ nói cũ quỷ không bằng tân quỷ. Người thường ra hậu đại cung phụng, luôn là càng gần cung phụng càng nhiều. Xa tổ tông chậm rãi đều không cung phụng, đến lúc đó tổ tông nếu âm thọ chưa hết, còn ở âm phủ, không đủ ăn mặc, tinh thần trạng thái, lực lượng đương nhiên không bằng tân quỷ, còn có chính là bình thường sinh lão bệnh tử quỷ hồn. lực lượng cũng không bằng lệ quỷ cường đại. Thật muốn giam ngắn hạn, bình thường pháp sư cũng có cái lựa, sao có thể không quan tâm một cổ não toàn thu. Đang ở lúc này, Tạ Linh Nhai nghe được lạch cạch một tiếng, quay đầu nhìn lại, vẫn chưa nhìn đến cái gì. Ngay sau đó, lạch cạch không ngừng bên tai. Hắn mới phát hiện, trời mưa, đậu mưa lớn nhỏ giọt ở giếng trời. Mật mật rung động, chân trời căng là ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm tiếng động. Tạ Linh Nhai đi đến giếng trời biên, duỗi tay cảm thụ một chút, bàn tay lập tức liền ướt. Thật lớn vũ a, dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa rào có sấm chớp. Quá một lát hẳn là liền sẽ đình, thi trưởng Huyền nói. Tạ Linh Nhai an tâm xuống dưới. Trở về đi, mới vừa đi đến xà nhà bên cạnh. Giếng trời phía trên một mặt màu trắng hiện lên. Ngay sau đó ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên. Lại là thẳng đánh nóc nhà. Một đạo sét đánh vào giếng trời thượng mái hiên. Tạ Linh Nhai đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẫn là thi trưởng Huyền duỗi tay đem hắn hướng phía chính mình lôi kéo. Che chở hắn khẩn lui vài bước, mà phía sau, Tạ Linh Nhai nguyên lai chạm địa phương có vài phiến ngói. Giếng trời thượng mái hiên thiếu một cái miệng to, gỗ vụn mái ngói phần lớn dừng ở giếng trời bên trong. Tạp đến dập nát, mang theo tiêu ngân, ngọa tào, Tạ Linh Nhai đều ngây người. Vừa rồi hắn cùng kia nói sét đánh thẳng tắp khoảng cách hẳn là chỉ có mấy mét đi. Trước nay chỉ có hắn lấy lôi phù hù dọa người khác a. Tạ Linh Nhai nhất thời đều thất thanh. Sau một lúc lâu mới nhớ tới. Cào một tiếng, có lầm hay không, ta tổ sư sư phụ là Ngọc Xu lôi phù tát chân quân a. Giảng điểm nhân tình được không? Thi trường Huyền, ngoặc kép, này một đạo lôi thật sự là kinh người. Toàn bộ tiểu bá thôn đều bị đánh thức, ánh đèn lục tục sáng lên tới, còn có người ra tới xem, tin tức từ từ đường bên này vẫn luôn truyền tới thôn đuôi. Từ đường bị sét đánh, này ở sùng kính tổ tiên chi phong thịnh hành mão huyện chính là đại sự. Không ít thôn dân ăn mặc áo ngủ dẫm lên dép lê liền thượng từ đường tới. Trông coi từ đường lão nhân càng không cần phải nói. Vừa tiến đến nhìn đến bộ dáng này, cũng vô tâm tình hỏi Tạ Linh Nhai bọn họ xem sự xem đến thế nào. Quỳ gối tượng đất trước liền khởi không tới, trong miệng dùng phương ngôn không được mà nhắc mãi. Các thôn dân lục tục đuổi tới từ đường, mưa rào có sấm chớp tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bọn họ ra cửa khi, chỉ có ướt rầm rề mặt đất có thể chứng minh vừa rồi hạ quá một trận mưa. Đại phòng dòng chính cũng tới. Bọn họ ở trong đám người phá lệ thấy được, tất cả mọi người rời xa bọn họ, nhỏ giọng nghị luận, thỉnh thoảng nhìn một cái bọn họ phương hướng, kia khe khẽ nói nhỏ nội dung đơn giản là, xem, làm đến thiên lôi đánh xuống tổ tiên, thiếu đại đức đi, còn có người nói từ phong thủy đường điền sau. Trong thôn rất nhiều xui xẻo sự đều ra tới, hiện tại càng là từ đường gặp chuyện không may. Quả thực tạo nghiệt, khiến cho đại phòng hậu nhân sắc mặt đều một trận thanh một trận bạch. Chủ trương điền đường người không chịu nổi, hắn đứng hàng thứ năm, ngày thường đại gia kêu hắn thương ngũ, hắn lôi kéo xem từ đường lão nhân, tam thúc công, này, ta nhưng đã sớm đình công, ngươi không phải thỉnh đại sư tới sao? Đại sư còn không có xem trọng, lão nhân xoa xoa nước mắt, đại sư hôm nay mới đến. Buổi tối lại đây xem sự, kết quả nơi này liền sét đánh thương ngũ theo lão nhân chỉ dẫn. Thấy được Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền, hắn hoảng loạn mà nói, ngươi, các ngươi được chưa a? Còn không có cùng tổ tiên câu thông sao? Nếu không vẫn là thỉnh sư công ban đi, mão huyện này mấy cái sư công ban. Nhất nổi danh hai cái chúng ta đều mời tới, có ích lợi gì, lão nhân căm giận nói. Ngươi nhưng thật ra để bụng, chính ngươi như thế nào không đi thỉnh, hai vị này đại sư là nữ dương đại đạo quan đại sư. Lần trước ở Phượng Bình Thôn làm trò như vậy nhiều người mặt, giúp bọn hắn sư công xem trọng xong việc, thương ngũ một chút lại héo, Tạ Linh Nhai tạm thời không có đem sở hữu thương thị tổ tiên cũng chưa cảm ứng sự tình nói ra. Chuyện đêm nay cùng kia nói lôi đều quá kỳ quặc. Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình nhất định là xem nhẹ cái gì chi tiết. hắn còn muốn lại sửa sang lại một chút suy nghĩ. Thương lão, đêm nay thỉnh tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Chuyện này chúng ta còn muốn lại cân nhắc một chút, Tạ Linh Nhai ấn lão nhân tay nói. Đối phương nhìn Tạ Linh Nhai kiên định ánh mắt, tổng cảm thấy vẫn là đáng tin cậy. Làm tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Mặt khác gọi lại mấy cái hán tử, ước hảo ngày mai tới bổ nóc nhà, kia còn phải tìm thợ xây. Chúng ta cái này ngói đều là lão ngói. Đoàn người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, rời đi từ đường, Tạ Linh Nhai cuối cùng nhìn lại liếc mắt một cái toàn bộ cũ xưa từ đường. Cùng thi trường huyền cùng nhau, đi bàng nguyên ra nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi. Trên thực tế Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền đều phủng di động trắng đêm tìm kiếm manh mối. Ý đồ từ sách cổ, bão dương bút ký tìm xem có hay không tương tự trường hợp. Tổ tiên nháo từ đường ví dụ có quá nhiều, nhiều đếm không xuề, lý do cũng hoa hòe loè loẹt, nhưng là không có một cái là tổ tiên một bên nháo sự. Một bên lại không chịu thấy pháp sư giải quyết vấn đề. Nhưng thật ra tìm ra mấy cái tổ tiên phải có tai. Trước tiên cảnh kỳ hậu đại hy vọng được đến trợ giúp. Tạ Linh Nhai nhất nhất sao chép xuống dưới. Hơn nữa Tạ Linh Nhai nhớ tới. Thương lão từng nhắc tới quá. Phong thủy đường biên có đầu ngưu bị đánh chết. Hai lần sét đánh, cách xa nhau cũng không xa. Còn đều rơi xuống, hắn cảm thấy có một tia quỷ dị. Hơn nữa, tổ sư gia cùng lôi hỏa có quan hệ. Tuy rằng không biết hay không có liên hệ, tóm lại tìm thời điểm cũng lưu ý một chút đựng sét đánh sự cố. Hai người khêu đèn đêm đọc, đôi mắt đều ngao đỏ, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ nhiều, bàng nguyên nữ nhi tới gọi bọn hắn đi ăn cơm, Tạ Linh Nhai mới một phách cái bàn, ta dựa, tìm được rồi, nhất định chính là cái này. Thì trường huyền cũng tinh thần rung lên, cái gì? Tạ Linh Nhai di động cho hắn. Đây là bão dương bút ký chung. Mỗ mặc cho sư tổ du lịch. Đây là ở 200 năm trước. Vị này bão dương quan sư tổ đi nơi khác hỏi. Trên đường trải qua một cánh đồng bát ngát. Bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Đổ mưa, nơi xa ẩn ẩn có lôi vân. Sư tổ vừa thấy, liền biết muốn sét đánh. Lúc này, hắn thấy một cây cây nhỏ thượng treo một cái nho nhỏ bài trí. Trên người nhan sắc tươi đẹp, có hồng có hắc có hoàng, đan chéo giống như gấm vóc, vị này sư tổ bác học quảng nghe, vừa thấy liền nói, đây là ngoan long, hiện nay lôi vân buông xuống, mọi nơi trống trải, cây nhỏ khủng không thể bảo này tánh mạng, dứt lời. Sư tổ từ tay nải chung lấy ra một con trâu giác, đây là hắn tích cóp hồi lâu tiền mua tới, chuẩn bị làm sừng trâu khỏe. Sư tổ cầm sừng trâu duỗi ra, con rắn nhỏ có linh tính, lập tức chui đi vào. Sư tổ sừng trâu hệ ở trên cây, chính mình bung dù ở nơi xa nghỉ ngơi. Một lát sau lôi vân lại đây, quả nhiên một đạo sét đánh giáng xuống, đem sừng trâu đánh đến dập nát, nhưng là con rắn nhỏ bởi vậy bình yên vô sự. Sự tất, con rắn nhỏ liền chủ động đi theo sư tổ, làm hắn dưới tòa một ái sủng, ngoan long. Thi trường huyền ánh mắt lập lòe, tuy rằng cụ thể sự kiện không giống nhau, nhưng từ trung tâm nội dung tới xem, đích xác rất giống là, Tạ Linh Nhai lại dùng ngoan long, hai chữ ở bút ký một lục soát. Lục soát ra tới càng nhiều nội dung, có đại đại sư tổ hiểu biết, bổ sung, có thể nói thập phần tường tận, có trích dẫn tự Thái Bình Quảng Kỳ nói, thế ngôn ngoan long bất hạnh hành vũ, mà nhiều thoán nạc. Vì lôi thần bắt chi, hoặc giấu ở cổ mộc cập doanh trụ chi gian, hoặc cánh đồng bát ngát chi gian, không chỗ chạy trốn, như sừng trâu hoặc mục đồng chi thân, thường thường vì thế vật sở mệt mà đánh chết cũng còn có nói ngoan long tránh ở người trong miệng, hoặc là ngón giữa tiết, cổ nhân cho rằng ngoan long là long một loại, không muốn hành vũ nơi nơi trốn tránh, bị lôi thần bắt giữ, mà ở đạo gia, ở bão dương quan. Tắc cân nhắc đến càng kỹ càng tỉ mỉ, xa đó là tiểu long, cái gọi là ngoan long, kỳ thật là cơ duyên dưới, có linh tính xa, hơn nữa loại rắn này, đại khái là thủy thuộc tính, cho nên có chút phương diện này năng lực, Mà, Long, đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm. Ngoan Long thực dễ dàng bị sét đánh chết, liền cùng cái dẫn lôi châm giống nhau. Cho nên chúng nó cũng luyện liền giấu kín bản lĩnh, có thể lặng yên không một tiếng động mà trốn tránh lên. Cơ hồ là một tia hơi thở cũng không tiết lộ, nhưng là, Ngoan Long sợ thiên lôi không sai. Bão Dương bút ký thượng nói, nếu là tu luyện lôi phù đạo giả dưỡng nó, pháp thuật liền sẽ tiến rất xa, rốt cuộc dông tố vốn là luôn là cùng nhau xuất hiện. Tiểu bá thôn phát sinh sự tình, trên cơ bản là đối tượng, hơn nữa này cũng có thể giải thích vì cái gì Tạ Linh Nhai thỉnh không đến Thương Thị Tổ Tiên. Thương Thị Tổ Tiên nháo sự căn bản là không phải bởi vì phong thủy đường. Bọn họ nháo sự là ở Ngưu bị đánh chết ngày đó. Kia vô cùng có khả năng là Ngoan Long mất đi sừng châu cái này cư trú nơi sau. Ngược lại tới rồi, Tạ Linh Nhai tự nói giống nhau nói. Thương Thị Từ Đường có thượng trăm năm lịch sử, hắn nghĩ tới Thương Thị Từ Đường lại đại lại thô. Xà nhà, nếu là Ngoan Long trốn ở chỗ này mặt, Thương Thị Tổ Tiên tự nhiên sẽ bất mãn, bắt đầu cảnh kỳ con cháu. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể lý giải. Làm cho Thương Thị Tổ Tiên sợ nhất sự tình cũng đã xảy ra. Sét đánh ở bọn họ Từ Đường thượng, quỷ hồn liền sợ lôi hòa. Như vậy bọn họ có thể thỉnh đến tới Thương Thị Tổ Tiên liền quái. Hơn nữa may mắn tối hôm qua còn chỉ là mưa rào có sấm chớp. Nếu lôi lại nhiều một chút, nhân ra Từ Đường chẳng phải là không ngừng mái hiên lạn rớt. Tạ Linh Nhai ở trong đầu chảy vuốt một lần, cơ bản đã có thể chắc chắn, vì cái gì tổ sư ra ám chỉ hắn tới tiểu bá thôn. Bởi vì nơi này có điều Ngoan Long, dưỡng sau có thể cho hắn thêm bắp a. Chúng ta tổ sư ra vẫn là đau người a. Biết có chuyện tốt nghĩ ta. Tạ Linh Nhai làm bộ làm tịch lau lau nước mắt. Sau đó gấp không chờ nổi nói, sư huynh, chào xà đi thôi. Thì Trường Huyền buồn cười mà liếc hắn một cái. Trước ngủ một lát đi. Tạ Linh Nhai tuy rằng ngao một đêm, nhưng lúc này chính phấn khởi, hơn nữa có chút sợ đêm dài lắm mộng. Ta cảm giác không phải đặc biệt vây. Thi Trường Huyền bình tĩnh nói. Ta tra qua, hai ngày này đều không có dông tố, hảo đi. Tạ Linh Nhai lúc này mới không tình nguyện mà nằm xuống. Thi Trường Huyền cũng nằm lên giường, đem hắn đôi mắt che lại. Tạ Linh Nhai trước mặt lâm vào một mảnh hắc ám, bên tai chỉ có nông thôn chung gà gáy thanh, không bao lâu mệt mỏi nảy lên tới, cũng liền ngủ rồi. Mãi cho đến buổi chiều, hai người mới tỉnh ngủ. Tạ Linh Nhai đói khát vô cùng, hơi thở thoi thóp bò đến nhà chính ăn ngấu nghiến mà ăn mấy khối bánh quy mới sống lại. Sau đó lập tức tìm Thương lão thương lượng một sự kiện. Nói sự thời điểm Thương lão đang ở Từ Đường giám sát thôn dân tu sửa nóc nhà. Tạ Linh Nhai nói với hắn, chúng ta đã xác định là thứ gì ở quấy phá, lão nhân phấn chấn. Cái gì, không thể nói, Tạ Linh Nhai chỉ bên trong, nếu không sẽ bị nghe thấy, lão nhân hiểu rõ gật đầu. Kia phải làm sao bây giờ? Ngài chạy nhanh cấp sửa trị một chút đi, Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói. Này liền yêu cầu ngài cùng các thôn dân thương lượng, có cái phí dụng vấn đề. Qua hơn một giờ, sắc trời cũng dần dần tối sầm, lão nhân đã trưng cầu xong thôn dân ý kiến. Vì thế, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền vào Từ Đường. Thi Trường Huyền nhìn kỹ qua phương vị, lấy cỏ tranh vì chiếm, vỗ vỗ một cây xà nhà. Tạ Linh Nhai nhìn lộ ra cổ quái ý cười. Tối hôm qua, hắn chính là đứng ở này bên cạnh, sau đó thiếu chút nữa bị sét đánh xuống dưới mái ngói tạp đến. Hiện tại hắn bỗng nhiên nghĩ tới, hắn liền nói như thế nào lôi điện không cho tát tổ mặt mũi. Tối hôm qua nếu không phải hắn đứng ở này bên cạnh, chỉ sợ phách hẳn là này căn xà nhà mới đúng đi. Tu sửa nóc nhà thôn dân lại từ nơi khác chuyển đến bó củi cùng đá phiến. Điệp lên đỉnh Từ Đường nóc nhà, Thương Ngũ cũng theo tới. Này đó đều là hắn làm ra, liền bởi vì Từ Đường sự, hắn bị nhiều ít xem thường a. Cấp đặt mua chút bó củi, đá phiến, mọi người đều nói tính ngươi biết sai, Tạ Linh Nhai đem Hùng Hoàng Phấn để vào đánh vách Ni Trung Dung. Sau đó ở xà nhà thượng soát 3 tầng. Lúc này, các thôn dân đem xà nhà từ thượng trực tiếp chém đứt. Mấy người cùng nhau, đỡ xà nhà bình đạt ở mà. Này căn xà nhà là chủ yếu thừa trọng cây cột chi nhất. Đổ lúc sau, nóc nhà trọng lượng tự nhiên dừng ở bọn họ dùng để tạm thời thay thế bó củi thượng. Hầu hạ còn phải tìm một cây không sai biệt lắm đại cổ mộc làm xà nhà. Lại nói này xà nhà phóng bình lúc sau, mọi người vừa thấy, đều là kinh hãi, từ đường tu sửa thời điểm dùng chính là tốt nhất bó củi. Còn đặc thù xử lý quá, theo lý thuyết mấy trăm năm không lạn, khó bị trùng trú, nhưng là chặt bỏ tới vừa thấy mới phát hiện, này xà nhà trung gian lại có chén trà khẩu như vậy đại lỗ trống. Tối om, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Tuy rằng hiện trường chỉ có Thương lão minh xác biết chém xà nhà là vì cái gì. Nhưng những người khác không ngốc, ẩn ẩn cũng đoán được cái gì. Sôi nổi kính sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai hai người liếc mắt một cái. Thương Ngũ càng là kích động, nhìn dáng vẻ này cây cột là có thứ gì à? Thật là như thế nói, kia cùng hắn chẳng phải là không quan hệ. Tổ tiên là bởi vì từ đường bị chú mới sinh khí. Tạ Linh Nhai nhìn xem trong động không phản ứng. Thương lão hỏi hắn muốn hay không bổ ra. Hắn lắc đầu, cầm một con làm bằng nguyên đi lộng tới sừng châu. Đặt ở động biên, chỉ là vẫn cứ không có phản ứng. Tạ Linh Nhai lại cầm một phen làm ngải thảo. Bậc lửa đặt ở động biên. Dùng tiểu quạt hương bồ đem yên khí tiểu tâm phiến đi vào. Mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm một màn này. Đặc biệt là Thương Ngũ quả thực nhìn không chớp mắt, ước chừng qua hơn một phút, bọn họ liền trơ mắt nhìn đến, kia cửa động thế nhưng thật xuất hiện một cái tròn tròn đầu rắn. Tinh tế nho nhỏ, chỉ có thành niên nam tử một lóng tay thô mà thôi. Trên người sắc thái sạc sỡ, phía trước đại khái liền ở các loại não bổ, nhìn đến nó, không có việc gì cũng sợ hãi ba phần, sôi nổi về phía sau lui một bước. Bọn họ tuy rằng không biết cái gì là ngoan long, nhưng biết dân gian nhất tà môn động vật, trừ bỏ chôn, hồ ly, lão thử, còn nhím ngoại, nhưng còn không phải là xà. Dễ dàng làm yêu a. Con rắn nhỏ dò ra cửa động, đầu bầy hai hạ, hoạch liền chui vào sừng châu bên trong chiếm cứ lên. Tạ Linh Nhai nâng sừng châu, nói, mấy ngày này chính là bởi vì nó, chờ xà nhà đổi qua sau. Lại thỉnh sư công tới tố pháp, trấn an một chút tổ tiên, liền không có việc gì, ở đây mười mấy thôn dân đều nhẹ nhàng thở ra. Thương Ngũ kích động nói, đại sư, ngươi nói, là bởi vì nó, kia cùng ta điền đường không có quan hệ. Tạ Linh Nhai cười, không có quan hệ, phong thủy đường xác thật đối phong thủy có chỗ lợi, nhưng các ngươi này khối mà huyệt mà kỳ thật là ở từ đường. Nơi này là long đầu. Bên ngoài tích tự tháp là long giác, đây cũng là vì cái gì có thôn dân cảm thấy phong thủy đường điền sau. Trong thôn vận khí hỏng rồi, kỳ thật tiêu chí tính sự kiện không phải điền đường, mà là sét đánh nghiêu. Này xà ngày ấy chính là giấu ở sừng châu bên trong, Thương Ngũ thiếu chút nữa không ngửa mặt lên. Trời hô to, ta rốt cuộc giải tội lạc, mặt khác thôn dân cũng ngượng ngùng mà cùng hắn xin lỗi. Lão Ngũ, chuyện này cùng các ngươi thật đúng là không quan a. Thương Ngũ mau tiêu nước mắt. Quyết định tư nhân lại cấp đại sư phong bao lì xì. Đại sư, kia cái này nên xử lý như thế nào đâu? Thương lão chỉ vào hắn trong tay sừng châu hỏi. Tạ Linh Nhai nói, không có việc gì, cái này ta mang đi dưỡng. Các ngươi không cần lo lắng, trong lúc nhất thời mọi người xem bọn họ ánh mắt càng thêm phức tạp. Không hổ là đại sư. Liên loại này yêu nghiệt cũng dám dưỡng. Tạ Linh Nhai vừa muốn đem sừng châu thu hồi tới, nghe được Liễu Linh Đồng mang theo khóc nức nở nói, có thể hay không phóng xa một chút. Ta sợ, Liễu Linh Đồng cư nhiên còn sợ xà a. Như vậy nhát gan, theo lý thuyết đầu gỗ là sẽ không sợ xà, có thể là sinh hồn thói quen. Tạ Linh Nhai liền thay đổi chỉ tay cầm, lại thấp giọng an ủi hai câu. Bởi vì vội và an trí này ngoan long, Tạ Tạ Linh Nhai quyết tâm đêm nay chạy trở về. Thương lão vội vội vàng vàng đi phong hai cái bao cho bọn hắn. Trước khi đi lại thành khẩn nói. Chúc phúc hai vị đại sư tương lai càng ngày càng thuận lợi. Nhật tử càng ngày càng rực rỡ, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, Tạ Linh Nhai, ngoa kép, cảm ơn, nhận lấy thương lão thuần phát chúc phúc. Lại ở thương ngũ xung phong nhận việc hạ, đáp hắn xe từ trong thôn đi nhà ga. Tạ Linh Nhai đem sừng châu cầm trong tay hướng trong xem. Ngoan lòng bất quá trẻ con cánh tay như vậy trường. Lại thế, bàn ở sừng châu bên trong. Tạ Linh Nhai hướng trong xem, nó liền cũng ngưỡng đầu phun xà tin. Lúc này, Ngoan Long còn bơi ra tới, thẳng thân thể hơi hơi lắc lư, không biết như thế nào. Tạ Linh Nhai một chút cũng không sợ nó sẽ cắn người. Còn duỗi tay sờ soạng một chút, chỉ thấy Ngoan Long thuận tay liền hướng Tạ Linh Nhai trên cổ tay một chiền. Cái đuôi còn ở hắn ngón giữa cắn câu một vòng tròn. Nằm ở trên cổ tay hắn cọ cọ, Ngoan Long ngoan, nguyên bản là kỳ quái, bất thường ý tư mới đúng, tới rồi Tạ Linh Nhai trong tay, lại hình như là ngoan ngoãn ý tư giống nhau, thương ngũ từ kính chiếu hậu nhìn đến, hắn đều phải xuống dưới, Tạ Linh Nhai bắt tay tới gần sừng châu, Ngoan Long lại không đi xuống, thoạt nhìn, đối nó tới nói Tạ Linh Nhai tay so sừng châu càng có lực hấp dẫn. Thì Trường Huyền cũng ở một bên mỉm cười thấp giọng nói. Đãi ở ngươi trên tay, nhưng thật ra càng thêm an toàn, Tạ Linh Nhai nhớ tới thư thượng nói. Còn không phải sao, muốn phách cũng trước, hắn nói đến một nửa dừng lại. Hiểu được, ha ha cười, ta dựa, ai mẹ nó sẽ phách ta à. Khó trách Ngoan Long một chút cũng không phản kháng. Tạ Linh Nhai nâng lên tay nói. Chuyên tâm đi theo Tạ lão sư thêm bắp. Tạ lão sư cháu ngươi ha, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu, hết chương.